Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 266, vương giả trở về. Trung, lãnh tụ, Mihawk, người hỏi vấn đề có chút mẫn cảm đâu. Gặp Mihawk bỗng nhiên chuyển biến đề tài, đúng là trò chuyện lên lãnh tụ vấn đề. Sở Dịch mỉm cười, không có chút nào nửa điểm để ý. Đương nhiên, giả dụ câu nói này theo bất cứ người nào, bao quát Jinbei miệng bên trong nói ra, Sở Dịch tâm lý khó tránh khỏi đều là có chút ý nghĩ. Dù sao, Sát Thiên, đoàn hải tặc bên trong lấy hắn Tu La Vi Tôn. Bình thường cười tâu tuét không có vấn đề, nhưng muốn là liên quan đến vấn đề thân phận, vậy thì nhất định phải nghiêm túc đối đãi, bởi vì đây là trên biển quy củ. Bất luận kẻ nào đều muốn tuân thủ quy củ. Thế mà Mihawk là một ngoại lệ. Cùng hắn tiếp xúc lâu như vậy, Sở Dịch làm sao có thể không hiểu Mihawk tính cách? Làm sao có thể không biết chúng ta tương lai thế giới đệ nhất đại kiếm hào, mắt ưng? Nói chuyện chính là hoàn toàn bất quá não tử. Cho nên, lúc này Sở Dịch cũng không có đem Mihawk lời nói để ở trong lòng. Rõ ràng là mỉm cười chờ đợi Mihawk biến ảo cái kế tiếp đề tài. Chưa từng nghĩ, Mihawk hỏi xong câu nói này về sau, chính là trực câu câu nhìn chằm chằm Sở Dịch, thì giống như là muốn Sở Dịch cho hắn một cái trả lời chắc chắn đồng dạng. Mà Sở Dịch tại Mihawk nhìn chăm chú bên trong, nụ cười trên mặt không khỏi là chậm rãi biến mất, đặc biệt là tại Sở Dịch khuôn mặt nụ cười hoàn toàn biến mất. Ngược lại hóa thành một vệt ngưng trọng thời điểm, hai mắt hơi hơi nheo lại, Sở Dịch ngược lại nhìn chăm chú lên Mihawk song đồng, nhấp nhô hỏi, Mihawk, muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng a, giữa chúng ta chẳng lẽ còn cần vòng vo sao? Không có, ta cũng không có cái gì muốn nói, vẫn là đạm mạc nhìn chăm chú lên Sở Dịch, Mihawk ngữ khí đồng dạng bình thản. Giống như là nói cùng mình không quan hệ chút nào sự tình đồng dạng. Nói ra, từ khi ngươi đem Sa Bao đi quần đảo phía trên sự tình giao cho ta cùng Rayleigh xử lý về sau, ta phát hiện Rayleigh tại trong rất nhiều chuyện xử lý đều so hai người chúng ta muốn tốt. Tối thiểu đổi lại hai người chúng ta trước đi xử lý Sa Bao đi quần đảo phía trên những chuyện này, căn bản cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn để Sa Bao đi quần đảo quay về bình tĩnh. Nhưng Rayleigh khác biệt, không thể nói hắn là trời sinh lãnh tụ đi. Tối thiểu đã từng thân là vua hải tặc trợ thủ đắc lực. Rayleigh tại lãnh đạo phương diện năng lực, thật là so với chúng ta muốn tốt nhiều. Cho nên chúng ta tạm thời chiếm lĩnh Sa Bao đi quần đảo, ta cảm giác giao cho Rayleigh quản lý so sánh phù hợp, ngươi hiểu ta ý nghĩ sao? Nói đều rõ ràng như vậy, ta có thể không hiểu ý ngươi. Mihawk, nguyên lai ngươi là muốn nói cho ta. Tướng đối với chúng ta mà nói, Rayleigh càng thêm thích hợp trở thành Sa Bao đi quần đảo chúa tể sao? Cơ hồ là tại Mihawk vừa dứt lời thời điểm, hoàn toàn nghe hiểu hắn trong lời nói tiềm ẩn hàm nghĩa. Từ Sở Dịch trong hai con ngươi chính là sáng lên một vệt khiếp người tinh quang. Chợt lại là hướng về phía trước mặt Mihawk lạnh hừ một tiếng. Sở Dịch bóng người chính là bỗng nhiên biến mất. Một giây sau chờ hắn bóng người hiện thân thời điểm, rõ ràng là hiện thân tại Rayleigh bên người. Cùng lúc đó, Rayleigh lại đang làm gì đấy? Tựa như là lúc trước Mihawk nhắc đến một dạng. Rayleigh chính tại xử lý Sát Thiên, đoàn hải tặc chiếm lĩnh Sa Bao đi quần đảo phía trên một số việc vặt, hoặc là nói là đối tương lai Sa Bao đi quần đảo một số quy hoạch. Đã Sa Bao đi quần đảo bị Sát Thiên, đoàn hải tặc chiếm lấy, Sở Dịch cần là điều động Mihawk tiến đến thanh lý Sa Bao đi quần đảo phía trên tất cả bất an nhân tố. Cái kia tương lai Sa Bao đi quần đảo thì đã định trước chỉ có Sát Thiên, đoàn hải tặc nhất phương thế lực, cho nên quy hoạch Sa Bao đi quần đảo tương lai đi hướng, không thể nghi ngờ là một cái lãnh tụ nhất định phải cân nhắc sự tình. nhưng thân là lãnh tụ nhất định phải cân nhắc sự tình. Sở Dịch lại là không có cân nhắc, hắn chỉ là muốn lấy Sa Bao đi quần đảo vì cất bước điểm. Bước ra xưng bá vùng biển bước đầu tiên mà thôi, đến mức tương lai Sa Bao đi quần đảo đến cùng cái kia như thế nào quy hoạch. Vội vàng tu luyện, tăng lên tự thân thực lực, Sở Dịch làm sao có thời giờ suy nghĩ. Ngược lại là Rayleigh, vô luận là tương lai Sa Bao đi quần đảo phòng ngự bố trí, hoặc là tương lai Sa Bao đi quần đảo phía trên chuyện lớn chuyện nhỏ nên như thế nào tiến hành quản lý. Đã từng thân là vua hải tặc trợ thủ đắc lực, Minh Vương. Lúc này đều là liệt kê ra từng cái phương án tới. Mà lại, trừ bản thân mình thì rõ ràng một hòn đảo cái kia như thế nào quản lý bên ngoài. Rayleigh bên người còn có một cái trọng yếu trợ thủ, có thể đem trong kế hoạch bỏ sót có chỗ bổ sung. Người kia cũng là một mực làm bạn tại Rayleigh bên người Saki. Cho nên làm Sở Dịch bỗng nhiên hiện thân tại Rayleigh bên người thời điểm. Đối với Sa Bao đi quần đảo tương lai quy hoạch, Rayleigh đã là cùng Saki thảo luận ra một cái phương án tới. Chỉ là vô luận là Rayleigh, cũng hoặc là Saki đều là không thể nào tưởng tượng đến. Bởi vì lúc trước Mihawk hướng về phía Sở Dịch nói mấy câu nói. Cộng thêm Rayleigh cùng Saki hai người lại là có thể trong khoảng thời gian ngắn liền hoàn mỹ quy hoạch tốt Sa Bao đi quần đảo tương lai đi hướng sự tình. Lại là khiến Sở Dịch nhìn về phía Rayleigh lúc, trong đôi mắt lấp lóe quang mang biến đến càng thêm nồng đậm mấy phần. A, trong nháy mắt, Sở Dịch ánh mắt bên trong quang mang tăng thêm, nguyên bản ẩn tàng khí tức chính là đột nhiên tiết lộ. Một cách tự nhiên là bị Rayleigh phát giác được. Sau đó, chờ Rayleigh quay người mặt hướng Sở Dịch, bỗng nhiên đúng là phát hiện Sở Dịch sắc mặt có chút không tốt lúc. Trong lúc nhất thời không hiểu Sở Dịch vì sao là bộ biểu tình này xuất hiện. Rayleigh mỉm cười chính là hỏi hướng Sở Dịch nói. Sở Dịch tiểu huynh đệ, Mihawk lão đệ không phải nói ngươi muốn bế quan sao? Làm sao? Bế quan kết thúc. Rayleigh, bởi vì một số vấn đề nhỏ, tạm thời ta chỉ sợ là không có thời gian an tâm bế quan. Khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô cười. Lạnh, thật sâu hút khẩu khí Sở Dịch lại là không có ở Rayleigh trước mặt vòng vo. Thẳng thắn nói, Rayleigh đại thúc, ta vừa mới không cách nào an tâm bế quan. Chuẩn bị tại Sa Bao đi quần đảo phía trên đi một chút. Không nghĩ tới lại là gặp phải Mihawk. Người biết khi đó Mihawk nói với ta cái gì không? Nói cái gì? Rayleigh hiếu kỳ hỏi ngược lại. Hắn nói Rayleigh đại thúc ngươi. Sao ta càng giống là lãnh tụ? Sở Dịch câu nói này vừa mới nói xong. Không chỉ là tại Sở Dịch trước mặt Rayleigh sững sờ một chút. Thì liền Rayleigh bên người Saki trong lúc nhất thời đều là sửng sốt. Tiếng kinh hô càng là không khỏi khống chế theo Saki trong miệng kinh hô lên. Cái này tiểu Mihawk, quả thực cũng là tại châm ngòi Rayleigh cùng tiểu Sở Dịch ở giữa quan hệ a. Tiếng kinh hô bên trong, Saki khẩn trương nuốt vài ngụm nước miếng, đột nhiên dương mắt nhìn thấy Sở Dịch chính là sắc mặt tái xanh nhìn chăm chú lên Rayleigh. Nhịp tim đập không khỏi là đột nhiên tăng thêm tốc độ. Lãnh tụ vốn chính là một cái rất mẫn cảm từ ngữ. Tiểu Mihawk nói chuyện làm sao lại không thông qua não tử đâu. Tiểu Sở Dịch là bọn họ, sát thiên, đoàn hải tặc thuyền trường. Mà lại đứng trước hải quân như vậy hào hoa đội hình. Tiểu Sở Dịch đều là ứng phó thành thạo. Cuối cùng tại cùng hải quân trong giao chiến đại hoạch toàn thắng. Thiếu niên đắc chí hắn sao có thể chịu được bên người có thể cùng hắn tranh đoạt quyền lợi. Huống chi tại cùng hải quân giao chiến thời điểm. Tiểu Sở Dịch trong nội tâm ẩn tàng dã tâm liền bị kích phát đâu. Đương nhiên, thật nếu nói lời nói, Rayleigh cũng là làm có chút quá. Rõ ràng giúp một chút tiểu Sở Dịch liền tốt. Làm gì lại muốn nhiệt tâm như vậy? Là một số hắn hoàn toàn không nên làm việc đâu. Không được, ta phải cùng tiểu sở dịch thật tốt giải thích một chút. Rayleigh hắn có thể không có bất kỳ cái gì muốn đoạt quyền ý tứ a. Khẩn trương cái chán đều chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh đến. Saki há miệng một cái, liền muốn cùng sở dịch thật tốt giải thích một chút, tránh cho sở dịch cùng Rayleigh náo cái gì phân tranh. Nhưng để Saki tuyệt đối không ngờ rằng là, đứng đắn nàng chuẩn bị mở miệng giải thích thời điểm, từ Rayleigh trên khuôn mặt lại là đồng dạng vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Sở dịch tiểu huynh đệ, đã mi hóp lão đệ đều thừa nhận ta so ngươi có lãnh tụ khí chất. Vậy ngươi, chuẩn bị làm thế nào đâu? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.